Siêu cấp cưng chiều. Chương 660, VN Lệ mất tích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lăng trầm ngâm một lúc, do dự mãi mới nói thẳng. Anh tôi nói, anh ấy đã gặp hội chủ. Thế nên, nét mặt Lê Tiếu khó diễn tả. Cô bảo Vân Lăng chờ tin sau đó cúp máy. Vừa hay Thương Úc quay lại cạnh cô, thấy nét mặt âm u của Lê Tiếu. Anh nheo mắt, sao thế? Hôm qua toán lính đánh thuê nhận được một đơn hàng. Vân Lăng không giải quyết được. Tôi phải về xử lý. Trước đó anh có nhận đơn hàng à? Thương Úc đang đi về phía trước chợt dừng lại. Nhìn sang, chấm, em chắc chứ? Giọng Lê Tiếu vô cùng bất đắc dĩ. Tám phần là vậy. Sao đơn hàng này không chuyển lên hệ thống ICC? Vân Lệ âm u nói. Vì không phải đơn hàng ám sát, nên mới không truyền lên. Lê Tiếu nhầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, phát hiện lúc nào. 7. Từ 4-5 ngày trước đã không gọi được cho anh ấy. Tôi đã cho người điều cả trụ sở chính và chi nhánh lính đánh thuê tôi. Tất C2A đều không có tin tức. Lê Tiếu nhìn Thương Úc đang bước đến. Ánh mắt chợt lóe. Anh ấy có dẫn theo thành viên nào của lính đánh không thuê không? Lê Tiếu lấy điện thoại đăng nhập hệ thống ICC. Tìm một lúc đúng là không thấy tọa độ xác định vị trí của Vân Lệ. Cô lại nhớ đến cuộc gọi lần trước với Vân Lệ. Anh ta nói cô phiền anh ta đang ngủ. Thời gian đó hẳn anh ta đã đến cảng London ở Anh rồi. Lê Tiếu đưa điện thoại cho anh. Day chán, giọng buồn bực. Vân Lệ mất tích rồi. Thương Úc nhướng mày, cầm điện thoại nhìn hai lượt. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng. Ai gọi thế? Vân Lăng. Thương Úc gật đầu, giọng lạnh hắn đi. Có thể, nửa tháng trước anh ấy đến cảng London. Lê Tiếu nhìn phía trước, ánh mắt mang ý lạnh. Đơn hàng Vân Lăng tiếp nhận có thể do Thẩm Thanh Dã gửi. Anh mím môi, kéo Lê Tiếu đi vào trung tâm khai phát thông tin trong khe núi. Lê Tiếu theo anh xuống cầu thang cuốn, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Có phải hệ thống ICC nhận diện được loại điện thoại và mã email không? Nếu Vân Lăng đăng nhập hệ thống, có thể thông qua email để tra ra vị trí chứ? Có phải, một cô cũng biết, tâm trạng Vân Lăng có vẻ nặng nề. Giọng nói chuyện nghe ra trầm thấp khổ sở. Lê Tiếu gần như hỏi theo phản hai xạ có điều kiện. Vân Lệ sao rồi? Hơi thở của Vân Lăng trở nên dồn dập. Anh tôi mất tích rồi. Không tìm thấy ở đâu hết. Trong 7 hệ thống ICC cũng không định vị tọa độ của anh ấy nữa. Hai người sóng vai vào trung tâm thông tin. Cách chương.